Nông Kiều có phúc, chương 389, 389, hoạt tử nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cửu hoàng tử cười dắt tay Lục công chúa tiến vào đại điện. Hỏi, mẫu phi đâu? Mẫu phi lễ Phật ở tiểu Phật đường. Lục công chúa mềm mại nói ra, đàn tiệp dư đang lễ Phật ở tiểu Phật đường. Nhi tử ra ngoài chỉ có ngắn ngủi vài ngày. Nàng lại cảm thấy dài đằng đẵng vô cùng. Không biết bệnh không tiện nói ra của hắn có thể chữa lành hay không. Cũng không biết hắn có nhìn thấy tiểu nhi tử không. Đàn tiệp dư chế trụ tâm tình thấp thỏm, bình tĩnh đi đến chính điện. Bởi vì lễ Phật lâu dài, trên người đàn tiệp dư có một cỗ mùi đàn hương nồng đậm. Nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt ít nhiều có chút kiêng kỵ tối tăm không rõ. Màu da của nàng trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, cho dù đã người đã trung niên, vẫn là nhìn ra được phong vận khi còn trẻ tuổi. Nàng mặc một bộ bối tử nửa cũ mới màu xanh sẫm, váy mão diện màu xanh nhạt vung hoa, trên đầu cắm một cây châm ngọc, chỉ đơn giản thoa phấn mỏng, không giống những phi tử sắc đẹp ganh đua trong cung TH. Trái ngược với phụ nhân dân gian bình thường, cửu hoàng tử làm lễ cho nàng. Liền ngồi xuống nói một chút kiến thức trong chùa, còn đưa một chuỗi tràng hạt thỉnh trụ trì linh ẩn tự khai quang cho đan tiệp dư, lại mua cho Lục công chúa vài con dế cùng rổ nhỏ hàng mây che lá đưa nàng. Mấy người nói chuyện một hồi, liền để ma ma dắt Lục công chúa đi chơi đùa. Trong phòng không có những người khác, cửu hoàng tử mới nhỏ giọng nói cùng đan tiệp dư, mẫu phi, hoàng nhi lần này nhìn thấy tiểu thập nhất rất rõ ràng. Còn chính tay nghe hắn nói chuyện, làm thơ, hắn lớn lên rất giống với mẫu phi, còn giống mẫu phi hơn con, lại vô cùng có tài, chữ viết đẹp, thơ làm được hay, hơn nữa, vô cùng vui vẻ. Hoàng nhi cảm thấy, hắn cho dù lớn lên trong cung, cũng không thể vui sướng hạnh phúc như vậy. Đàn tiệp dư vừa nghe vừa rơi lệ, cuối cùng chỉ phải dùng khăn che miệng lại, mới không còn tiếng khóc truyền đi. Đàn tiệp dư năm nay 40 tuổi, nàng lớn lên ở Viên gia đến 12 tuổi, trong nhà liền gặp phải tai họa ngập đầu, trừ nàng được người cứu ra ngoài, người khác đều chết, kể cả trẻ nhỏ vừa sinh ra. Nàng bị đưa đến Lĩnh Nam sinh sống 3 năm, nhà nàng được gửi nuôi là một tiểu thương hộ trấn trên. Nàng là lấy thân phận bà con xa nhà này ở tại chỗ đó. Nói người nhà của nàng đều chết sạch ở trong một lần ôn dịch. Lẻ loi một mình nàng chỉ có đến tìm họ hàng xa nương tựa. Từ trong e ngại bị chém đầu đến cuối cùng may mắn được cứu. Lại từ thương tâm mất đi thân nhân đến có được lòng tin kiên cường sống sót. Cho đến cuối cùng thật sự tiếp nhận thân phận này. Cùng nhi tử nhà đó lưỡng tình tương duyệt. Nàng dùng thời gian ròng rã 3 năm. Thời gian 3 năm không lâu lắm. Nhưng nàng tiếp nhận tất cả chuyển đổi. Nàng cho rằng nàng sẽ mọc rễ nảy mầm ở chỗ đó. Cùng hậu sinh đen khỏe kia bình tĩnh mà sống hạnh phúc cùng một chỗ. Sinh con dưỡng cái. Để huyết mạch Viên gia lấy một loại tư thái khác sinh hoạt tại chỗ đó. Khi nàng tràn đầy mong đợi vô hạn đối. Cách chương.